Nhà ta thật sự có mỏ vàng. Tác giả, Đồ Dạng Tiên Sâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, chương 83 Sườn Heo Chua Ngọt. Bị giáo huấn hai chị em bế khẩn miệng, không hề nói nhỏ, lão gia tử lắc đầu thở dài sau một lúc lâu. Mới quay đầu nhìn về phía Thẩm Độ, không biết như thế nào ánh mắt theo bản năng liền hướng hắn trên. Đầu băng vải chạy, chột dạ che miệng khụ hai tiếng. Thẩm Độ a, ăn nhiều một chút đồ ăn, sau đó lại gắp một khối sườn heo chua ngọt phóng hắn trong chén, đây là. Dung Dung thích ăn đồ ăn, nàng khẩu vị hơi trọng, vì phối hợp nàng thói quen, phòng bếp thiêu cũng thiên xuyên chiết mảnh đất đường giấm vị thực nùng. Ngọt giấm thuần hậu, chỉ là dùng miệng hút nhấp tầng ngoài nước sốt là có thể nếm đến chua ngọt làm hương vị, mà thích. Nhất ăn món này người hôm nay lại không tư cách nhấm nháp. Thành thật đứng ở góc tường tự mình tỉnh lại, Thẩm Độ mới vừa đem xương sườn uy tiến trong miệng. Liền đã nhận ra một mặt mãnh liệt ánh mắt, hắn chiều ngọn nguồn chỗ vọng qua đi. Tiểu cô nương nghiêng mặt, chính ba ba mà nhìn hắn. Chiếc đũa thượng xương sườn, tựa hồ cũng là nhận thấy được hắn đang xem chính mình. Nàng vội vàng mếu máo, mày gục xuống xuống dưới. Một bộ muốn khóc bộ dáng, Thẩm Độ kéo kéo khóe miệng. Không phản ứng nàng, Dung Dung nhụt chí đối thủ chỉ, Thẩm Độ a, một bên yên lặng ăn cơm nhị thẩm. Rốt cục mở miệng, đầy bụng nghi vấn lại lần nữa xác định, người thật sự ở cùng Dung Dung nói bằng hữu sao? Bởi vì hai chị em vừa mới làm kia vừa ra, nàng lại kêu Thẩm tiên sinh đã không thích hợp, không đến 30 người trẻ tuổi. Liên tính ở tập đoàn địa vị cao, dựa theo tuổi tới xem chung quy là vãn bối, đúng vậy, nhị thẩm muốn nói lại thôi. Muốn hỏi cái gì lại không hỏi ra khẩu, lão gia tử bối phận càng cao một ít. Dứt khoát thế nàng hỏi ra tới, người thích Dung Dung nha đầu này nào điểm a? Nàng một cái chưa đủ lông đủ cánh tiểu cô nương, chỉ biết cho ngươi thêm phiền toái, nhị thẩm phụ họa gật đầu, góc tường Dung Dung nhe răng. Âm thầm bất mãn, nhị thúc gắp khẩu thịt đưa vào trong miệng. Ngữ khí hơi có chút bất đắc dĩ. Hiện tại người trẻ tuổi thực tùy tính. Xem đôi mắt chính là nhìn vừa mắt. Chỗ nào tới như vậy nhiều vì cái gì? Ta sớm nhìn ra tới Dung Dung cùng Thẩm Độ có duyên. Các ngươi còn phi không tin, ngữ khí gian không khỏi đắc ý, Thẩm Độ cúi đầu nhàn nhạt cười. Lại thấy lão gia tử cũng không có bởi vì Dung Dung nhị thúc nói liền từ bỏ dò hỏi tới cùng. Chỉ phải đáp, nào điểm đều thích, có lẽ là không nghĩ tới hắn sẽ trả lời như vậy lộ liễu. Lão gia tử trong lúc nhất thời nghẹn lại, biểu tình có chút xấu hổ, những người khác trên mặt thần sắc cũng sôi nổi vi diệu lên, đứng ở góc. Tường Dung Dung bĩu môi, trong lòng mạo màu hồng phấn tiểu phao phao, nắm ngón tay. Thân thể bất an tả hữu lắc lư, nhị thầm thở dài. Nguyên bản cho rằng ngươi cùng Thanh Từ sẽ càng chơi thân một ít, nói cái gì đâu, nhị thúc thấp. Giọng nhắc nhở, nhíu mày, người đều là Dung Dung bạn trai. Còn nghĩ cho người ta hạt thấu, Dung Thanh Từ dương giọng phản bác. Đừng đem ta xả đi vào a, ta đối Thẩm Độ không có hứng thú, câu này nghe như là chống đối. Dung Thanh Từ không hiểu biết cha mẹ khổ tâm, nói chuyện cũng thẳng, cũng không quản chính mình mở miệng hay không sẽ thương đến người khác, người đối ai cũng chưa hứng. Thú, người dứt khoát đời này cũng đừng kết hôn hảo, đương cái gà không ra gái lỡ thì, nhị thẩm thể diện có chút không nhịn được. Ngã xuống chiếc đũa đối với cách đó không xa Dung Thanh Từ tiêm thanh răn dậy. Cho người giới thiệu bao nhiêu người, người một cái đều chướng mắt. Hiện tại hào, Thẩm Độ cũng thành ngươi muội muội bạn trai, ngươi nhìn xem chính ngươi có cái gì là so đến quá ngươi muội muội. Dung Thanh Từ sắc mặt tối sầm, cong môi châm chọc cười lên tiếng, nhị thúc than thanh. Ở cái bàn hạ kéo kéo nàng góc áo, được rồi, làm trò khách nhân mặt đâu, bớt tranh cãi, nhị thẩm không kiên nhẫn ném ra tay. Chỉ vào Dung Thanh Từ quay đầu hướng nhị thúc hừ cười. Người không phải như vậy tưởng, người trước kia không cũng thường xuyên nói Thanh Từ làm cái gì đều so bất quá Dung Dung. Nếu không phải đại ca qua đời đến sớm, Dung Dung lại vô tâm tư quản lý công ty, Thanh từ cái này phó tổng vị trí đã sớm bị Dung Dung thế thân xuống dưới. Đủ rồi, lão gia tử thật mạnh gõ. Ánh mắt sắc bén, Thư Linh ngươi câm miệng. Thẩm Độ cùng Bắc cũng còn ngồi ở nơi này ăn cơm. Ngươi muốn cho hai người bọn họ xem nhà chúng ta chê cười có phải hay không? Nhạc Thư Linh im miệng, thần sắc giận dữ, Thẩm Độ theo bản năng nhìn mắt Từ Bắc Dã. Đối phương chỉ hướng hắn khẽ lắc đầu, lão gia tử trầm giọng rời đi đề tài. Bắc cũng, đại ca ngươi nhị ca như thế nào còn chưa tới. Thị chính lâm thời mở họp, một chốc một lát phòng trừng thoát không khai thân. Đại ca đã gọi điện thoại nói làm chúng ta đừng chờ, chúng ta đây tiếp tục ăn cơm siêu, mỗi lần ở trên bàn cơm, như vậy lời nói kịch liệt khắc khẩu luôn là duy trì không được nhiều thời gian dài, Dung Dung cúi đầu nhìn chằm chằm chính mình dép lê, không dám nhìn bên người Dung Thanh Tử, các nàng chi gian luôn là như vậy. Khi tốt khi xấu, một chút hỏa tinh tử là có thể làm vừa mới hòa hợp không khí nháy mắt bậc lửa, này bữa cơm ăn đến. Cuối cùng, mọi người sắc mặt đều không tốt lắm mơ siêu đầm độ lâm thời tiếp cái điện thoại. Đi hậu viện, lão gia tử đem nhị thúc vợ chồng gọi vào lầu hai thư phòng, lâm lên lầu khi. Dung Dung bất an nhìn mắt bọn họ, nhị thẩm không quay đầu xem nàng, nhưng thật ra nhị thúc thật sâu mà nhìn nàng. Cuối cùng khe khẽ thở dài, nói cái gì cũng chưa nói, ở cha mẹ mới vừa qua đời lúc ấy. Gia Gia đã từng cùng nàng nói qua, về sau liền đem nhị thúc nhị thẩm đương ba ba mụ mụ, nàng khi đó còn tuổi nhỏ. Nhưng cũng biết, ba ba mụ mụ này hai cái thân phận là bất luận kẻ nào đều thay thế không được, liền tính là có huyết. Thống quan hệ nhị thúc nhị thẩm cũng không được, nàng phía trước vẫn luôn đi theo mẫu thân sinh hoạt. Có rất nhiều thói quen nhỏ làm nhị thúc vợ chồng không quen nhìn. Từng nghiêm khắc dạy dỗ quá nàng, không chuẩn vùi đầu ăn cơm. Không chuẩn nơi nơi chạy loạn, không chuẩn đùa bỡn dương cầm nhịp khí. Bị gian dạy thời điểm không thể nắm váy, ngươi không thể học mụ mụ ngươi kia bộ. Nàng là con hát, mà ngươi là Dung gia nhị tiểu thư, đây là nàng nghe qua nhiều nhất nói, nhị thúc nhị thẩm tổng không. Tránh được đối nàng một đốn giáo huấn, nàng dần dần có chút sợ hãi bọn họ, trong lòng ẩn ẩn cũng cảm thấy, có lẽ bọn họ không thích nàng làm nữ nhi, Dung Dung khóc lóc đi tìm Gia Gia. Nói chính mình không cần cha mẹ, nàng đôi mắt đều khóc đỏ. Gia Gia thở dài, rốt cuộc từ bỏ làm nàng quá kế ý tưởng, từ đó về sau. Gian dạy thiếu. Bọn họ đối Dung Dung chú ý cũng ít, bọn họ nguyên bản liền cực nhỏ đối Dung Dung lộ ra cái gì hòa ái. Biểu tình, hiện giờ tuổi tác tiệm quá, quan hệ không xa không gần, thập phần xấu hổ, Dung Dung cảm thấy chính mình tình cảnh xấu hổ. Chỉ có thể tránh cho gặp mặt nàng bưng nước ấm. Thật cẩn thận đi đến Dung Thanh từ trước mặt, miễn cưỡng khởi động tươi cười, đem trong tay cái ly đưa cho nàng. Uống nước sao, Dung Thanh Tử huy khai tay nàng, ngữ khí nhàn nhạt, ly ta xa một chút, Dung Dung xấu hổ mà lùi về tay. Nâng lên cánh tay chính mình đem nước uống cái sạch sẽ, Thanh Tử từ Bắc Dã nhịn không được ra. Tiếng, ngữ khí bất đắc dĩ, người không nên mỗi lần đều đem khí rơi tại tiểu Dung Tử trên người, Dung Thanh Tử cười lạnh. Từ Bắc Dã, người ở làm trở ngại chứ không giúp gì người biết không? Từ Bắc Dã cũng cười, mắt gian không có gì độ ấm, tiểu Dung Tử có cái gì sai, người hướng về phía nàng xì hơi, sự tình là có thể giải quyết sao, người có phải hay không tưởng nói ta bụng dạ hẹp hòi, vẫn là tưởng nói ta ích kỷ, Dung Thanh Từ ngửa đầu, khóe môi câu xuất từ chào tươi cười, này đó ta đều nhận, bởi vì ta Dung Thanh Từ chính là người như vậy. Ta thích mười mấy năm nam nhân khăng khăng một mực thích ta muội muội. Ta ba mẹ mỗi thời mỗi khắc đều cầm ta cùng muội muội so. Ta liều mạng học tập, liều mạng công tác, lại đều không bằng Dung Dung tùy tay họa một bức họa đã bị mỹ viện trúng tuyển. Cũng không bằng nàng tuổi còn trẻ làm triển lãm tranh, trở thành nghệ thuật gia. Ta chính là nhỏ mọn như vậy không thể gặp nàng so với ta hảo làm sao vậy? Nàng càng nói càng nghẹn ngào, Nói xong lời cuối cùng cơ hồ sắp kiên trì không xuống dưới. Pháp lực chính mình nức nở thanh bài trừ tới chữ, những lời này nói xong. Nàng giống như là mất đi sở hữu sức lực, đột nhiên ngã xuống trên sofa, thân thể theo quán tính lắc lư vài cái. Đôi tay vô lực tê liệt ngã xuống trong người từ hai sườn, dung thanh từ mồm to thở phì phò. Bình phục hô hấp từ bắc dã suy sụp, Dịch Khai ánh mắt, mãn nhãn đều là tự trách cùng không thể nề hà, nàng rốt cuộc nói ra kỳ thật người khác ai không biết. Này chân chính nguyên do, chỉ là dung thanh từ vẫn luôn lừa mình dối người cho rằng chính mình tàng đến cực hảo tiểu dung tử. Người đi hậu viện tìm thẩm độ đi, từ bắc giã mở miệng đuổi người. Hắn điện thoại hẳn là đã sớm đánh xong, dung dung không có động tác. Ta đi tìm thẩm độ, sau đó các ngươi lại ở chỗ này ngồi trên mấy cái giờ. Tiếp tục chết tuần hoàn sao? Từ bắc giã dương mắt, có chút khó hiểu nhìn nàng, nàng đi đến dung thanh từ bên người. Không chấp nhận được đối phương có bất luận cái gì chống cự. Vươn tay hung hăng mà ôm lấy nàng, dung thanh từ dùng sức giãy giụa. Làm gì, dung dung không nói lời nào, chỉ là cố chấp ôm chặt nàng, buông ta ra a. Dung thanh từ dùng sức đẩy ra nàng, theo bản năng giơ tay cọ qua nàng gương mặt, cuối cùng lại kinh hoàng vội vàng thu hồi tay. Hồng mắt giống nàng, ngươi tránh ra điểm hành bất hành. Ta đã trốn rồi ngươi lâu như vậy, ngươi còn tưởng ta thế nào? Dung dung cắn môi, bắt lấy nàng vai cười khổ. Nếu ngươi cảm thấy đây là ta sai, ngươi chán ghét ta, hoặc là liền cùng ta đoạn tuyệt quan hệ, hoặc là liền đem ta ấn ở trên mặt đất đánh một đốn. Ngươi không cần đối ta khi tốt khi xấu, làm ta cảm thấy ngươi còn đem ta đương muội muội. Dung thanh từ vi lăng, mơ hồ hốc mắt thấy không rõ dung dung biểu tình, dung dung hít hít cái mũi. Giơ tay lau đi dung thanh từ khóe mắt biên nước mắt. Nếu ngươi nghĩ kỹ rồi, liền nói cho ta đáp án. Tiếp tục làm tỉ muội vẫn là đoạn tuyệt quan hệ. Ta đều nghe ngươi, dứt lời nàng đứng dậy. Lập tức hướng lầu 2 đi đến, dung thanh từ nhìn trần nhà phát ngốc sau một lúc lâu. Từ bắc giã nhẹ giọng nói câu thực xin lỗi. Cũng đi theo rời đi phòng khách, câu này thực xin lỗi hắn rất sớm trước liền nói qua. Ở hắn xuất ngoại lưu học trước một ngày, nàng khóc lóc túm hắn góc áo, hỏi hắn có phải hay không bởi vì dung dung mới ra quốc, hắn đem tay nàng từ chính mình trên người kéo ra, chỉ nói câu thực xin lỗi, tính ra, hắn cự tuyệt ở khi đó cũng đã thực dứt khoát, liền tính lúc sau hắn trái lương tâm phủ nhận quá chính mình thích dung dung. Rõ ràng lời nói dối nói thực không có trình độ. Nhưng nàng vẫn là lừa mình dối người tin, dung thanh từ che khuất quang, vừa mới bị dung dung lau đi nước mắt địa phương lại lần nữa ướt át. Có chút đau đớn, kỳ thật dung dung cùng từ bắc giã cũng chưa sai, sai chính là nàng lại. Nhịn không được cảm thấy ủy khuất, bởi vậy tổng không chịu thừa nhận, hèn mọn dùng tự tôn khởi động cuối cùng màu sắc tự vệ, dung dung nguyên bản chỉ là tưởng cùng ra. Ra đánh một tiếng tiếp đón, nói chính mình về trước ra, chờ nàng lên lầu khi, phát hiện ra ra cùng nhị thúc bọn họ còn chưa nói xong lời nói, là ra ra thanh âm siêu thư linh. Thanh từ muốn tìm cái dạng gì bạn trai, ngươi làm nàng chính mình làm chủ thì tốt rồi, đừng quá nhiều can thiệp nàng, cũng không cần lại kéo lên dung dung, nhị thẩm thanh âm có chút bất đắc dĩ. Ba ba. Ta can thiệp thanh từ nhiều như vậy, đơn giản là bởi vì ngươi đem sở hữu tâm tư đều đặt ở dung dung trên người. Ta cái này đương mẹ nó đều mặc kệ nàng, kia nàng chẳng phải là quá đáng thương. Vậy ngươi cũng không cần đối dung dung, nhị thẩm bỗng nhiên cười, dương mắt cùng lão gia tử đối diện, nàng là Tùng Dung nữ nhi. Dung ra bởi vì Tùng Dung gặp bao nhiêu người chê cười ba ba ngươi còn nhớ rõ sao? Nàng nhảy lâu, xong hết mọi chuyện, đại ca cũng đi theo nàng đi, để lại dung dung, ta đối dung dung hảo. Nàng trong mộng kêu lại là cái kia ném xuống nàng nhảy lầu nữ nhân tên. Thanh từ đối nàng hảo, nàng đoạt đi rồi thanh từ thích người. Hiện tại thật vất vả ta tưởng tác hợp thẩm độ cùng thanh từ. Kết quả thẩm độ lại thành Dung Dung bạn trai. Ba ba, ta không cái kia độ lượng, lão gia tử thở dài. Bác cũng cùng thẩm độ thích Dung Dung. Đây là Dung Dung sai sao? Nhị thẩm nhẹ nhàng cười. Không phải, nhị thúc ngữ khí nhàn nhạt. Người nếu biết không phải. Chúng ta đây thanh từ không bằng Dung Dung. Là thanh từ sai sao? Nhị thẩm quay đầu xem hắn. Ngữ khí châm chọc, từ nhỏ đến lớn. Người mắng nàng số lần còn thiếu sao? Nào một lần không phải bởi vì nàng không bằng Dung Dung. Nhị thúc ngậm miệng, nhị thẩm từ từ nói. Ba ba, người như vậy đau Dung Dung. Không phải cũng là đáng thương nàng từ nhỏ liền không có cha mẹ sao? Lúc trước ngươi không phải cũng là phản đối Dung Dung cùng nàng mẹ tiến chúng ta Dung ra. Nếu không phải nàng mẹ đã chết, ngươi hẳn là xem đều sẽ không xem một cái Dung Dung đi. Dung Dung đánh vào then cửa thượng tay càng ngày càng tùng. Cuối cùng ảm đạm rơi xuống, nàng yên lặng đi xuống lầu. Dung Thanh từ cùng từ Bắc Giã đã không thấy bóng người, Dung Dung một đường chạy chậm đi tới hậu hoa. Viên, yên tĩnh dưới ánh trăng, thẩm độ chính dựa vào bàn đu dây lan bên, sắc mặt trầm tĩnh, nói khẽ với điện thoại kia đầu người ta nói cái gì, nàng im ắng đi qua đi. Vô thanh vô tức nhẹ nhàng bắt được hắn góc áo, thẩm độ kinh ngạc. Vươn túi quần không ra cái tay kia, cùng nàng mười ngón khẩn khấu, ấm áp xúc cảm từ hắn lòng bàn tay chỗ chuyển lại lại đây, mau chóng. Lại đây đi, thẩm độ ngữ khí trầm thấp. Ta trước treo, hắn cúp điện thoại, hơi hơi khom lưng, đem nàng ôm ở trong lòng ngực tuy rằng ánh trăng mông lung. Nhưng là hắn có thể thấy tiểu cô nương trong mắt trung thủy quang, thẩm độ cái gì cũng không hỏi. Tùy ý nàng làm ướt chính mình áo sơ mi, bọn họ đều các có các ủy khuất. Này ta biết, Dung Dung nức nở, nói chuyện thanh cũng đứt quãng, đọc từng chữ không rõ. Chính là ta cũng cảm thấy ủy khuất câu này không đầu không đuôi nói. Cũng không biết thẩm độ nghe hiểu không có, hắn hôn hôn Dung Dung đỉnh đầu. Bàn tay to xoa nàng đầu, một chút vì nàng trải vuốt lại, Dung Dung từ hắn trong lòng ngực vươn đầu tới. Liếc mắt bên cạnh bàn đu dây, bỗng nhiên kéo giọng mũi nói. Tưởng chơi đánh đu, ân, thẩm độ vỗ vỗ nàng bả vai. Ngươi ngồi trên đi. Ta giúp người đẩy, bàn đu dây thực sạch sẽ, ta di thường xuyên đều quét tước, Dung Dung ngồi ở mặt trên, thẩm độ ấn nàng bả vai, nhẹ nhàng đem nàng đi phía trước đẩy, tức thì tầm mắt nâng lên. Nàng phẳng phất ly ánh trăng lại gần chút, thẩm độ đẩy thực nhẹ. Sợ nàng quăng ngã, Dung Dung hiện tại biết đạo lý này, nhưng là trước kia không hiểu, nàng thúc giục Dung Thanh từ cùng từ Bắc Giã lại dùng lực điểm. Lại nhanh lên, Dung Thanh từ cùng từ Bắc Giã không nghe nàng, vẫn là chậm gì gì ở phía sau đẩy nàng. Dung Dung vừa giận liền nhảy xuống tới, trừng mắt bọn họ, như vậy không hảo chơi. Từ Bắc Giã bất đắc dĩ, tiểu Dung Tử, quá cao người sẽ ngã xuống, Dung Thanh từ hừ hừ. Người không ngồi ta đây liền ngồi lên đi, Dung Dung hô to một tiếng. Lại vội vàng đi đoạt lấy này duy nhất chỗ ngồi, phong xẹt qua gương mặt. Trực tiếp làm khô nước mắt, Dung Dung gương mặt có chút đau. Nhắm hai mắt, như là đóng lại chốt mở giống nhau. Đem nước mắt tất cả chắn ở bên trong, bỗng nhiên có người chế trụ bàn đu dây liên. Dung Dung mở mắt ra, thẩm độ chính ngồi xổm nàng trước mặt hắn giơ tay. Thế nàng lau đi nước mắt, nàng rũ mắt nhìn nam nhân thanh tuấn khuôn mặt. Lẩm bẩm nói, về sau, khả năng sẽ không có người sẽ giúp ta đẩy bàn đu dây, như thế nào sẽ, hắn cười khẽ. Nhéo nhéo nàng mặt, ta sẽ giúp ngươi đẩy, Dung Dung nhíu mày, nhà ngươi có bàn đu dây sao? Chỉ cần ngươi muốn, thẩm độ thở dài. Hứa hẹn nói, tiểu đáng thương, ngươi nghĩ muốn cái gì ta đều cho ngươi, Dung Dung bĩu môi. Ai là tiểu đáng thương? Khóc như vậy thương tâm. Không phải tiểu đáng thương là cái gì? Thẩm độ lại đứng dậy, đem nàng từ bàn đu dây thượng bế lên, an ủi hài tử dường như vỗ vỗ nàng bối. Ta mang ngươi về nhà ta không có ra, nàng dựa vào trên vai hắn. Tự diễu, nhưng là ta có rất nhiều phòng ở ta phòng ở chính là nhà của ngươi, thẩm độ sớm đã làm lão vương. lại đây tiếp hắn, vừa lúc có thể đem Dung Dung mang lên, Ngụy Sâm cũng cùng nhau lại đây. Từ Thẩm Độ ra cho hắn mang theo kiện tân áo sơ mi, Dung Thanh Từ đứng ở cửa. Ở Dung Dung cùng nàng đi ngang qua nhau kia nháy mắt nhỏ giọng nói câu cho ta điểm thời gian, Dung. Dung quay đầu, có chút kinh ngạc nhìn nàng, khóe miệng nàng biên tươi cười có chút miễn cưỡng. Trên môi hạ ong động, lại phun ra một tiếng thực xin lỗi, rồi sau đó dịch khai ánh mắt. Nhìn cách đó không xa tuổi trẻ nam nhân phát ngốc cuối cùng vẫn là lấy hết can đảm. Tiến lên chặn Ngụy Sâm đường đi, Ngụy Sâm có chút kinh ngạc. Tiểu Dung tổng, nàng dứt khoát hỏi, độc thân sao? Ngụy Sâm ngơ ngác gật gật đầu, cấp một cơ hội. Làm ta theo đuổi ngươi, Dung Thanh Từ nhướng mày, ngữ khí có chút ngả ngớn. Đồng ý sao, Ngụy Sâm, ngoa kép, nếu ta nói không đồng ý nói. Ta đây khiến cho Thẩm Độ làm ngươi cuốn gói. Sau đó lại đem ngươi xính lại đây. Cho ngươi khai 3.000 khối tiền lương, Dung Thanh Từ tươi cười yên yến. Thủ đoạn tàn nhẫn, còn không bao năm hiểm một kim mơ siêu. Xe bay nhanh mà đi. Dung Thanh Từ hồi ức Ngụy Sâm vừa mới kia phó mất hồn mất vía bộ dáng. Bỗng dưng cười, sắc mặt thanh tú tuổi trẻ nam nhân hẳn là trước nay chưa thấy qua nàng như vậy chủ. Động nữ nhân, cho nên bị dọa tới rồi, nàng thở dài. Dựa vào trên cửa phát ngốc liền có người tới gần cũng không biết đứng ở nơi này sẽ cảm mạo Dung. Thanh Từ ngẩng đầu xem qua đi, là Từ Đông Dã, hắn hẳn là mới vừa mở họp xong. Còn ăn mặc công tác Âu phục, ngực trái thượng huy chương ở bóng đêm hạ sáng lên, Từ Nam Diệp nhẹ nhàng cười. Các ngươi liêu, ta đi vào trước ăn cơm mơ siêu, Dung Thanh Từ không cảm thấy nàng cùng Từ Đông Dã chi gian có cái gì. Hảo liêu, nhưng Từ Đông Dã hiển nhiên không như vậy tưởng. Nhìn nàng đôi mắt nhíu mày hỏi, đã khóc, à, Dung Thanh Từ cuống quýt ngăn trở đôi mắt, có chút xấu hổ. Không có a, Từ Đông Dã hỏi chuyện thập phần thô bạo đơn giản. Bởi vì bác cũng, Dung Thanh Từ thở dài. Ta đã sớm bị hắn cự tuyệt cái dứt khoát. Không cần thiết bởi vì hắn khóc, nam nhân màu đen con ngươi hiện lên một tia không rõ ý vị cảm xúc. Lãnh ngạnh ngũ quan hơi hiện nhu hòa. Không phải bởi vì hắn cự tuyệt ngươi, mà ngươi còn thích hắn. Cho nên mới khóc, bị chọc trúng tâm sự Dung Thanh Từ chột dạ cúi đầu. Không có, ta đã không thích hắn, Từ Đông Dã khẽ gật đầu, Dung Thanh Từ cảm thấy cùng cái này ít lời nam nhân. Không có gì lời nói liêu, quay đầu muộn thanh nói, ta đi vào, cánh tay lại bỗng nhiên bị nam nhân bắt lấy. Nàng xoay người, khó hiểu, còn có chuyện gì sao? Nam nhân ngữ khí bình tĩnh, anh Tuấn khuôn mặt khó được rút đi lạnh lùng cùng xa cách. Ngữ khí hơi đốn, thanh tuyến trầm thấp. Nếu ngươi không thích hắn, có phải hay không có thể suy xét những người khác à? Dung Thanh Từ ngơ ngác gật đầu. Theo hắn nói đáp, đúng không, Từ Đông Dã này nam nhân sống hơn 30 năm. Đối ai đều thói quen lạnh một khuôn mặt, liền tính là thanh mai trúc mã hai cái nhà bên muội muội. Hắn cũng khó được lộ ra cái gì ôn nhu biểu tình tới, Dung Dung có chút sợ nàng. Dung Thanh Từ hơi chút hảo điểm. Ngày thường đụng phải liền liêu cái một hai câu, đơn giản chính là người ăn sao, gần nhất công tác thế nào loại này nhàm chán việc nhà cho nên đối với Từ Đông Dã thình lình xảy ra. Thông báo, nàng cả người khiếp sợ đến phảng phất bị sét đánh thành hai nửa, Từ Đông Dã nhấp môi. Rũ mắt nhìn nàng, mặt vô biểu tình nói, ta thích ngươi, ngoa kép, hết chương.